Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 23, Thành Giao. Vừa lúc đó, bên cạnh Thượng Công hời hợt nói, lần trước ngày mai không biết trời cao đất rộng, muốn gặp gỡ một hồi Thẩm Công Tử Võ Công, bây giờ đã tự thừa hơi thua một bậc, Thẩm Công Tử cần gì phải bám vào không tha, này Thượng Công đến cùng vẫn không có sống uổng phí. Nhiều năm như vậy, ngăn ngắn một câu nói, liền hóa giải Thượng Minh lúng túng, đồng thời ám chỉ Thẩm Thành Bình lòng dạ nhỏ mọn, đắc chí liền càn rỡ. Ha ha, Thượng Công nói giỡn, ta lần trước cùng Thượng Công Tử gặp lại, hai người căn bản chưa từng giao thủ, tại sao luận bàn câu chuyện, Thượng Công như vậy vì là Thượng Công Tử ẩn giấu, không phải là vì muốn tốt cho hắn a? Phải biết có chút bệnh tật cực dễ dàng truyền nhiễm. Thượng Công nếu là không cẩn thận cũng nhiễm phải. Lớn mật, vào lúc này, Thượng Công phía sau ba nam tử lên tiếng gào to. Đồng thời rút ra bên hông đao hướng về Thẩm Thành Bình đập tới. Thẩm Thành Bình ngồi ở tại chỗ. Trực tiếp đem thả ở trước người trên bàn nắp ấm trà hướng về đối phương ném đi. Người kia chỉ nhìn thấy một vật hướng về hắn bay tới. Bản năng liền hoành đao chặn giá, chỉ là nhưng căn bản không thể ngăn cản cái này nắp ấm trà. Cái kia nắp ấm trà trực tiếp đi vào trán của hắn. Đồng thời người khác cũng về phía sau bay ra ngoài. Lúc này hai người khác chính sau lưng hắn, mắt thấy hắn bay tới, vội vã thu đao đưa tay nghênh tiếp, chỉ là theo khách kéo, gãy xương âm thanh truyền đến. Hai người hai tay đồng thời bị người kia bay tới sức mạnh đánh gãy. Ngay lập tức đồng thời tàn nhẫn mà đánh vào thuyền bích bên trên. Cũng là đồng thời khí tuyệt. Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người giật mình nhìn Thẩm Thành Bình. Bọn họ còn chưa bao giờ từng thấy như vậy võ công. Ba người này nếu có thể bị Thượng Công tuyển chọn đi theo bên cạnh hắn. Tự nhiên cũng là Đông Minh phái đệ tử bên trong tài năng xuất chúng nhân vật. Mà Thẩm Thành Bình lại dựa vào một cái nho nhỏ nắp ấm trà. Hời hợt liền đem ba người đồng thời mất mạng. Như vậy võ công ở trong mắt bọn họ đã gần như tà dị. Ác tạc, ngươi lại dám như vậy. Thượng Công trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Ba người này đều là hắn trực hệ quan hệ bà con. Đông Minh phái nam tử đều họ Thượng. Nhưng lại thân sơ khác biệt. Ba người kia nhưng là hắn này một nhánh ngoại trừ Thượng Minh ở ngoài xuất sắc nhất người. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn để bọn họ theo bên người cường điệu bồi dưỡng. Hôm nay hắn cũng bàn giao muốn ba người cơ sẽ động thủ. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới Thẩm Thành Bình võ công lại cao như thế. Hơn nữa ra tay ác như vậy. Lại miễn cưỡng địa liền đem ba người giết chết. Không chút nào kiêng kỵ. Kỳ thực bất luận người nào đều là có song trọng tiêu chuẩn. Thượng Công an bài trước người động thủ. Lúc này lại là quái Thẩm Thành Bình ra tay quá ác. Nếu không là vừa mới Thẩm Thành Bình triển lộ ra võ công thực sự là thật đáng sợ. Thượng Công đã cùng Thẩm Thành Bình động thủ. Giờ khắc này hắn nhưng cũng chỉ có thể quay về Thẩm Thành Bình quát mắng. Quả nhiên là càng già càng tiếc mệnh. Thẩm Thành Bình trong lòng cười gan. Nhìn đối với mình quát mắng, đồng thời trong bóng tối phòng bị tự mình ra tay Thượng Công. Cũng không có lập tức động thủ, chính mình phản kích là một chuyện, nếu là chủ động ra tay, chính là đối với đơn Mỹ tiên người chủ nhân này làm mất mặt. Ngần ấy mặt mũi, Thẩm Thành Bình hay là muốn cho, có điều cho đơn Mỹ tiên mặt mũi, nhưng cũng không có nghĩa là Thẩm Thành Bình sẽ làm Thượng Công dễ chịu. Hắn quay đầu trực tiếp mặt hướng Thượng Minh, ngữ khí bình thản rồi lại từng chữ từng câu nói. Vẫn còn huynh nhưng là phải cẩn thận thân thể. Thanh âm này như từng chuôi đao kiếm đâm vào Thượng Minh trong lòng. Chấn động Thượng Minh tâm thần, Thượng Minh một tiếng giống to, nhưng là toàn thân cuộn mình, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng cuồng loạn quát. Không nên tới, không nên tới, trong mắt đã là lật lên khinh thường. Nước mắt nước mũi nước dãi đồng thời hạ xuống. Nhìn thấy Thượng Minh như vậy, đơn Mỹ tiên trong lòng né qua một tia thở dài. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra rồi là Thẩm Thành Bình làm được tay chân. Xem Thượng Minh biểu hiện, sau này hơn nửa cũng muốn trở thành một phế nhân. Có điều nàng nhưng không có rất đáng tiếc. Ngược lại trong lòng mừng thầm, thượng công bên này bị suy yếu. Đối với nàng tuyệt đối là chuyện tốt, bằng không như đúng là thân tín, trụ cột, lại sao lại tại đây dạng gặp mặt bên trong đối với người ngoài cường điệu. Đây rõ ràng là an tâm cử chỉ. Này một phen sự tình lòng đất minh tranh ám đấu cũng không phải là qua nhiều mấy đông minh đệ tử có thể nhìn ra, bọn họ cũng không có nhãn lực nhìn ra Thẩm Thành Bình thủ đoạn. Bởi vậy các nàng đang nhìn đến thượng minh tình huống sau khi đã là tin tưởng thượng minh chính là có bệnh kín. Thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới minh soái bình thường nhìn phong lưu phóng khoáng, nhưng là thực sự có bệnh kín. Mắt thấy nháo đến mức độ như vậy, Đơn Uyển Tinh nhưng là không thể không đứng lên. Liếc mắt nhìn vẫn không có nói, chỉ là yên lặng mà nhìn nơi đây tình huống Đơn Mỹ Tiên. Mới xoay người lại đến thượng minh trước người, mắt thấy có một người xuất hiện ở trước người. Thượng minh càng là hoảng sợ địa kêu to. Bỗng nhiên một trận tanh tưởi truyền đến. Chờ nhìn kỹ, thượng minh quần nhưng là một trận chất lỏng màu vàng lưu lại. Đơn Uyển Tinh tâm trạng căm ghét, khinh bỉ nhìn thượng minh. Sau đó một cái con dao đánh vào thượng minh sau gáy trên. Đối với bên cạnh đệ tử nói, đem hắn mang đi. Làm xong những này, Đơn Uyển Tinh mới tàn bạo mà trừng mắt Thẩm Thành Bình. Nàng làm sao không biết vừa mới thượng minh sự tình đều là người này làm ra đến. Chỉ là nàng nhưng căn bản không biết Thẩm Thành Bình là làm sao làm được. Chỉ có thể là tàn nhẫn mà trừng mắt Thẩm Thành Bình. Tiếp theo trực tiếp đi ra ngoài. Chờ Đơn Uyển Tinh rời đi. Đơn Mỹ Tiên mới hời hợt nói. Được rồi, mới bất quá là một chuyện hiểu lầm. Đại gia không muốn ký ở trong lòng. Nói xong, liền dặn dò những người khác đều đi ra ngoài. Đem cái kia ba bộ thi thể cũng bị kéo đi ra ngoài. Thượng công đối mặt Thẩm Thành Bình nhìn như bình thản ánh mắt. Trong lòng cũng là phát lạnh. Cũng không dám lại dừng lại. Theo cáo từ rời đi. Đợi được những người khác đều rời đi. Thẩm Thành Bình mới đối với Đơn Mỹ Tiên nói. Sư tỷ có thể cần ta đem cái này thượng công cùng nhau giải quyết. Dứt lời. Thẩm Thành Bình làm càn địa đánh giá Đơn Mỹ Tiên. Nhận ra được Thẩm Thành Bình trong ánh mắt tứ không e dè xâm lược tính. Đơn Mỹ Tiên không cho rằng ngỗ. Chỉ là cười duyên. Để Thẩm Thành Bình cũng không khỏi cảm thán. Này phong vận có thể thật là khiến người ta động lòng. Liền dường như trước từng nói. Thượng công là ta đông minh phái trụ cột. Hắn tuy rằng đừng có một ít tâm tư. Nhưng nếu là không có hắn, sư tỷ ta cũng sẽ không ung dung lên. Đơn Mỹ Tiên trực tiếp từ chối đề nghị của Thẩm Thành Bình. Ở từng trải qua Thẩm Thành Bình võ công sau khi, Đơn Mỹ Tiên trong lòng rõ ràng, Thẩm Thành Bình muốn ở Đông Minh Hào trên lấy bất cứ người nào tính mạng đều sẽ không quá khó. Mục đích của nàng chỉ là áp chế một hồi thượng công, suy yếu một hồi thế lực của hắn, mà không phải muốn giết chết hắn. Đơn Mỹ Tiên ở Đông Minh trong phái bộ còn cần thượng công chống đỡ. Ân, Thẩm Thành Bình điểm lề trên. Tiếp theo ngược lại nói, có điều ta nếu giúp sư tỷ như thế một chuyện, chung quy phải có một chút ưu đãi chứ. Ha ha, sư đệ ngươi quả nhiên là một cái không chịu thiệt tính tình. Đơn Mỹ Tiên khóe miệng cười khẽ, chậm rãi nói ra điều kiện của chính mình. Sư đệ này một nhóm binh khí đơn đặt hàng đều dựa theo trước thương nghị tốt 7 phần 10 thành giao làm sao? Này một nhóm binh khí lúc trước đã có một chút ưu đãi. Bây giờ lại đánh một cái bảy bẻ gãy. Thẩm Thành Bình biết Đông Minh phái lợi nhuận e sợ cũng không còn sót lại đến nhiều thiếu. Mắt thấy vậy, Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng sẽ không được voi đòi tiên. Sư tỷ nếu nói như vậy, ta dây dưa nữa xuống liền có vẻ ta hẹp hòi. Cứ dựa theo sư tỷ nói tới giá cả thành giao được rồi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.